Sở dĩ, hồi võ hồn giới trước Hoàng Tiểu Long muốn tận tất cả thời gian để thăng tự thân thực lực. Hoàng Tiểu Long quyết định đêm nay liền mang này chiếc kỳ lân thánh huyết dùng luyện hóa. Nhìn trước mắt này chiếc kỳ lân thánh huyết, Hoàng Tiểu Long mở miệng một hấp tức khắc liền mang kia chiếc kỳ lân thánh huyết hấp tiến thể nội. Kỳ lân thánh huyết một nhập thể nội, Hoàng Tiểu Long liền cảm giác toàn thân huyết hình như tại trong nháy mắt sôi trào lên. Nhiệt, Hoàng Tiểu Long dường như nuốt vào không phải hai cái ngón cái đại tiểu kỳ lân thánh huyết mà là một tòa thật to hỏa sơn. Một tọa vài phút nội có thể mang võ hồn giới đều đốt tiêu diệt hỏa sơn. Hoàng Tiểu Long toàn bộ nhân thể biểu, vậy mà giấy lên hừng hực xích hỏa. Khủng bố hỏa hệ năng lượng không ngừng bạo trào. Hoàng Tiểu Long thất kinh, vội vàng thôi động ma thần chí tôn thần cách thôn vệ chi lực điên cuồng thôn vệ này hỏa hệ năng lượng. Ngay Hoàng Tiểu Long luyện hóa kỳ lân thánh huyết thời gian, chủ trì tấn thần đại tái tưởng thưởng thần giới sứ giả trở lại một tòa thật to thần cung trước chính quỳ sát ở nơi nào, mà trước mặt hắn tắc đứng thẳng một cái vóc người trung niên nhân mập lùn. Trung niên nhân mi tâm có một đạo lôi điện thần ấn. Thần giới sứ giả chính hướng trung niên nhân bẩm thuật lần này tấn thần đại tái khen thưởng tình huống. Thần cách chỉ có 10 cấp đỉnh giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục ịch trung niên nhân nhướng mày, ánh mắt thất vọng. Đúng vậy, đại đế kia đoạt được đệ nhất Hoàng Tiểu Long, thần cách chỉ có 10 cấp đỉnh giai. Thần giới sứ giả cung kính hồi đáp, tốt ngươi đi xuống trước đi. Cục ịch trung niên nhân một phất tay. Thần giới sứ giả cung kính xác nhận, sau đó thi lễ một cái, lui xuống. Cục ịch trung niên nhân lắc đầu tự nói, xem ra nếu muốn ở hạ giới tìm ra một cái đế cấp thần cách thiên tài đệ tử căn bản không thể nào. Nói xong, thân hình tiêu tán, một đêm trôi qua rất nhanh. Nguyên bản bị hừng hực đại hỏa bao khỏa Hoàng Tiểu Long, trên người hỏa diễm đã tiêu thất. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, hỏa diễm quang mang bạo xạ. Một đêm tu luyện kia chiếc kỳ lân thánh huyết cuối cùng hoàn toàn dùng luyện hóa. Hoàng Tiểu Long cảm giác tự thân thực lực lại tinh tiến không thiếu, đã đến thần cấp tam giai sơ kỳ đỉnh phong cực hạn, với lại thánh long chí tôn thần cách chi trung hỏa hệ thần lực hình như càng tinh thuần. Hoàng Tiểu Long từ thiên thần động phủ đi ra, phát hiện sư phụ Phong Dương mấy người đã tại tiền tính chờ mình. Thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, Phong Dương mấy người đón. Tiểu Long, bên ngoài có một cái gọi Vương Trọng, nói là tạo hóa môn trưởng lão, hắn chỉ tên muốn gặp ngươi, ngươi nhìn. Phong Dương chần chờ một chút, nói rằng, tạo hóa môn trưởng lão. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, không nghĩ tới tạo hóa môn tới rất nhanh, này Vương Trọng đến, tất nhiên là vì phương sở chi sự. Cách chương.